Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443, thanh xuân đường đi không có đèn đỏ. Nhưng là tại tổ ủy hội trong mắt, khẳng định như nhặt được chí bảo, bọn hắn không phải liền là nghĩ tạo nên minh tinh, chế tạo điểm nóng a. Buổi sáng an bài ở chỗ này tranh tài đều là các nơi tỉnh lỵ cấp đội ngũ. Hiện tại trận này 7 so số không tranh tài về sau. Nhiệt liệt đem đám hài tử này triệu tập đến bên cạnh xếp đầy các loại nhãn hiệu tiêu chí truyền. Thông tường phía trước phỏng vấn. Đương nhiên còn mời con ngựa. Con ngựa lúc này mới giới thiệu mình chỉ là dẫn đội lãnh đạo. Dung đô, thành đô, thị mình còn có một chi đội ngũ đâu. Bất quá đó chính là truyền thống bóng đá tiểu học được. Hắn cũng mau mau đến xem. Thế là bên này đành phải kéo Trần Tố Phân đi bồi đám con nít này. Đến lúc này, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là vô thanh vô tức ngồi ở đây bên cạnh một câu. Một ánh mắt liền có thể điều hành bọn nhỏ nhanh chóng thay đổi. Điều chỉnh chiến thuật, tựa hồ còn không có gì tràng diện có thể để cho hắn đứng lên. Hiện tại càng là cùng hai vị bên ngoài dạy cùng một chỗ đến khác sân bãi đi đi dạo. Lưu lại trợ giáo thu xếp đám cầu thủ. Thuận tiện còn mang đi Lưu Đại Phong. Không phải đứa nhỏ này già thích mang theo bóng đá túi lưới chơi. Thật vung ra nhìn xung quanh. Có thể để cho Bạch Hạo Nam hai mắt tỏa sáng tiểu cầu viên thật không nhiều. U12 đội ngũ. Rất nhiều đều đã huấn luyện 3-4 năm. Dùng Bạch Hạo Nam cảm thụ tới nói liền là không ít hài tử đã có chút luyện mệt. Không gặp gỡ tốt huấn luyện viên hoặc là chính xác phương pháp huấn luyện. Vừa mới bắt đầu linh khí đều tiêu hao hầu như không còn. Cũng liền có chi đến từ Tây Cương dân tộc thiểu số đội ngũ cho bọn hắn ba lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cả chi đội ngũ cơ hồ người người đều mang Trung Tây Á cầu thủ thể trạng cùng thiên phú. Dũng mãnh hung hãn còn cực kỳ linh hoạt, chắc đều đưa cho đánh giá rất cao, nhưng lối nói của hắn là, cùng vừa mới nhìn đến có chút hài tử đồng dạng, hoàn toàn dựa vào lấy tiêu hao thiên phú tại đá bóng. Chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú cao hơn, điểm xuất phát cao hơn, có thể tiêu hao nhiều hơn mấy năm, 17-18 tuổi đi, nếu như không còn khoa học huấn luyện. Chiến thuật tư tưởng bồi dưỡng, đặc biệt là không có bồi dưỡng được lý giải huấn luyện viên chiến thuật ý đồ năng lực, nhất định sẽ dần dần bình thường xuống tới. Loại hài tử này tại Brazil khu ổ chuột nhiều lắm, Bạch Hạo Nam vẫn là thấy có chút trông mà thèm. Nhất định phải thừa nhận khác biệt chủng tộc tại thân thể đặc điểm là có khác biệt. Isa chính là muốn cuồng dã ta. Tống Na ôn nhu phát ra từ vào trong tâm thực chất bên trong. Vận động thiên phú bên trên kỵ xạ dân tộc cùng không phải duệ chính là muốn vượt qua người ta một. Bậc, tối thiểu ca la béo thành như thế. Linh hoạt như cũ đến so tốt bao nhiêu tuổi người còn sức tưởng tượng. Thương lượng về sau vẫn là phải đến Tây Cương cũng mở một nhà trại huấn luyện. Trở lại giải vì cái gì Tây Cương thanh thiếu niên đội bóng vì cái gì ở trong nước cơ hồ đánh đâu. Thắng đó, nhưng đến nhận việc nghiệp đấu trường lại hào không có tung tích đâu. Thân là một thành viên trong đó, Bạch Hạo Nam rất rõ ràng trong này không tồn tại bất kỳ chủng tộc nào kỳ thị. Thậm chí chính sách còn có chút nghiêng, nhưng hiện thực khả năng liền là chắc nói dạng này. Những thiên phú này hơn người hài tử đợi đến thanh huấn thời kỳ cuối đã đem thiên phú hao hết. Liền bởi vì bọn hắn không có đạt được tốt đẹp thanh huấn. Loại này phung phí của trời sự tình. Bạch Hạo Nam khẳng định không muốn buông tha. Buổi chiều một mực tại khối này sân bãi bên cạnh đem so với khá nhiều. Cũng không ít cùng Lưu Đại Phong thiên vị. Để hắn quan sát người khác là thế nào làm tiểu động tác. Làm được xinh đẹp như vậy, hâm mộ nói liên tục mang lưu, nước bọt đều làm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thành tiểu học đội quả nhiên vẫn là bị an bài vào bên trong thể dục quán. Bất quá lúc này người xem, nhưng so chiều hôm qua nhiều hơn không ít. Nguyên lai đêm qua, Đài truyền hình quốc gia cùng An Tây tỉnh đài truyền hình thể dục tiết mục phân biệt bắt đầu phóng túng liên quan tới lần này Đức Lạc Lan chén cả nước thiếu nhi bóng đá TV. Giải thi đấu tin tức, cái trước chuyên môn xuất ra tiếp cận 1 giờ thời đoạn đến phát ra liên quan tới cả nước 4 cái. Phân thi đấu khu tình hình chiến đấu cùng ống kính. Đài truyền hình quốc gia bên kia thể dục người dẫn chương trình nhóm còn làm tuyển tập bình thuật. Chu Lượng Lượng cùng cả nước hơn 10 hài tử đều chiếm được đơn độc cơ hội lộ mặt. Mà An Tây tỉnh bản địa đài truyền hình thì trọng điểm thông báo cái này thi đấu sự tình tổ chức đất. Hoan nghênh toàn thành phố bóng đá kẻ yêu thích. Đặc biệt là thanh thiếu nhi đến đây quan sát. Vé vào cửa chỉ cần 10 đồng tiền một chương. 12 tuổi trở xuống hài tử là vé miễn phí. Không ra được lời nói có thể từ xem sớm đến muộn. Đã nghỉ hè, vừa lúc hôm nay lại là cái thứ bảy. Tòa này gần ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn dễ như trở bàn tay liền dùng hài tử đem mấy ngàn chỗ. Ngồi sân vận động cho ngồi không sai biệt lắm. Từ buổi sáng bắt đầu tổ ủy hội liền vội vàng gia tăng phiên trực cảnh lực. Chính phủ sự tình vẫn có chút chỗ tốt. Văn kiện của đảng vừa ra. Các phương nghe lệnh, đoạn sẽ không xuất hiện từ chối hờ hững tình trạng. Đặc biệt đây là từ Bình Kinh tới cả nước tính giải thi đấu. Chu Lượng Lượng vẫn như cũ mang theo Minh Tinh chú ý độ ra sân. Nhưng là ai cũng không chú ý tới Lâm Thành tiểu học đổi cái thủ môn viên. Trước đó cái kia có chút bỏ mạng, động một chút lại bay vọt dân tộc thiểu số thủ môn viên bị đổi hết. Khi nhưng cái này được xưng là A Hưng Isa tiểu lão hương trước hai trận cũng không có nhiều bay. Vọt thời cơ, bị đổi lại còn hơi có chút dùng sức gật đầu, lặng lẽ cho cái khác đồng đội nói quá nhàm chán. Khán giả chẳng qua là cảm thấy cái này ra sân tới thủ môn viên lại béo lại tráng. Ánh mắt vẫn là tập trung tại người chủ trì giới thiệu Chu Lượng Lượng trên thân. Đánh một ngày, người chủ trì có thể nói lời nói so với hôm qua hơn rất nhiều. Cái gì Chu Lượng Lượng đã là lấy 7 cái dẫn bóng xếp tại phân thi đấu khu xạ thủ bảng xếp hạng vị. Thứ nhất, đây là hắn hôm qua 2 trận đấu đều chỉ đánh nửa chàng nguyên nhân. Người chủ trì còn trêu ghẹo suy đoán hắn là không phải là bởi vì thể lực tiêu hao tương đối lớn cái. Gì, người đồng lứa bên trong cao lớn Chu Lượng Lượng cúi đầu cho đồng bạn nhăn mặt. Để hắn dạng này nghe tên của mình còn muốn kéo căng ở biểu lộ. Quá khó khăn, có thể là qua một đêm. Đối phương rõ ràng là có nơi nhằm vào tính toàn lực khóa kín Chu Lượng Lượng. Vừa mở trận liền có cái bộ pháp phi thường linh hoạt tiểu cầu viên thiếp thân ép sát hắn. Cũng là không dùng sức cướp đoạt, liền là quấy nhiễu phòng ngừa hắn sút gôn. Gấp chằm chằm chiến thuật rất cho tới Chu Lượng Lượng chạy đến bên sân phát bóng. Hắn đều muốn đi theo chạy kết quả tình trạng. Ngồi tại trên đài hội nghị con ngựa có lẽ đều suy đoán Bạch Hạo Nam muốn đổi B phương án. Kết quả không thể tưởng tượng điểm sáng lại chính là cái kia mập mạp thủ môn viên Kiều Vũ. Toàn đội đi mua quần áo thời điểm dám lấy lòng Trần Tố Phân tên kia. Cũng có 1m6 mấy thân cao, nhưng so Chu Lượng Lượng lộ ra yêu viên thể khoát béo điểm. Kỳ thật từ trọng lượng nhìn lại thật không sai biệt lắm. Khả năng liền là cổ tương đối thô, đầu vai có chút tròn, thế là liền cảm giác rất mập. Từ tranh tài ngay từ đầu, Kiều Vũ thật giống như cái khác loại môn tướng, đứng được cực kỳ cao, cơ hồ ngay tại cấm khu bên cạnh, cái này biến tướng liền đem Chu Lượng Lượng bọn người hướng phía trước ép. Sau đó thật đánh nhau, người xem cùng đối thủ đều phát hiện chi này Lâm Thành tiểu học xáo lộ lập tức có điểm không giống. Chu Lượng Lượng cùng một cái khác dựa vào sau cầu thủ đều cực kỳ thích đem cầu về cho Kiều Vũ. Thậm chí tại Chu Lượng Lượng bị quấn lấy không có cách nào xa lúc bắn. Thứ nhất lựa chọn đều sẽ an toàn trở về truyền cho Kiều Vũ. Cái này nhìn mập mạp thủ môn viên vậy mà chân bỏ công sức tương đương thành thạo ngừng cầu cầm. Banh mới truyền cho người khác. Phải biết Kiều Vũ nguyên bản là đánh trúng trước trận. Là thủ môn viên huấn luyện viên tới về sau mới tuyển hắn đi luyện thủ vệ. loại này dưới chân có chút quen thuộc, thủ môn viên lập tức để trên trận truyền bóng trở nên dư giả rất nhiều, chỉ cần hơi đánh qua điểm bóng đá người đều biết thủ môn viên tuyệt đại bộ phận đều là trên trận chân bỏ công sức kém nhất cái kia. Có lẽ bọn hắn bỏ ra quá nhiều thời gian tinh lực trên tay huấn luyện. Chủ yếu nhất là mặt đối với đối thủ khẳng định là cước pháp tốt nhất tiên phong. Không tự tin bối rối. Quan trọng hơn là phía sau liền là đại môn. Là một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ môn viên làm qua người động tác có cự đại phong hiểm. Trên tâm lý rất dễ dàng hoảng. Cái này giống trên đất bằng trải mấy khối gạch. Nhất định có thể đi được vững vàng. Nhưng những này gạch trong nước, hoặc là trên bầu trời, té xuống tỷ lệ liền vô cùng lớn. Cho nên thủ môn viên có thể sử dụng tay cũng không cần chân. Tận lực không mang theo cầu là bất luận cái gì thủ môn viên mới vừa vào đi liền đạt được lặp đi lặp. Lại yêu cầu, nhưng có can đảm lấy lòng Trần Tố Phân ra hỏa trái tim cũng có chút lớn. Nhiều truyền tiếp mấy lần. Lại còn dám liên tiếp ra cấm khu. Sau đó ngay tại đối phương toàn lực ứng phó phòng thủ Chu Lượng Lượng thời điểm. Xuất kỳ bất ý bên trên đoạt mấy bước. Năm người từ trường lớn bao nhiêu. Giống như có chút lỗ mãng liền dẫm qua nửa tràng tuyến. Sau đó Chu Lượng Lượng lặng yên không tiếng động đem cầu lần theo quay người cho hắn. Kiều Vũ vậy mà cũng là xông đi lên vung mạnh mở chân liền là một cước mãnh rút. Mặc dù đánh bay, nhưng là đem đối phương cầu thủ dọa đến quá sức. Cái này mẹ nó cái gì thủ môn viên a? Phe mình thủ môn viên tại cửa ra vào nơm nớp lo sợ phòng bị Chu Lượng Lượng trọng pháo. Cái khác cũng chỉ có 4 người nhưng dùng phòng thủ. Kết quả cái này thủ môn viên vậy mà cũng là sút xa pháo thủ. Vô luận như thế nào đều sẽ có người bị không đi ra chưa người phòng thủ a. Con ngựa ngồi tại đài chủ tịch cũng nhịn không được ha ha ha cùng bên cạnh giải nghệ minh tinh hít. Hà, nhìn trên đài cái khác đội bóng cùng khán giả lập tức náo nhiệt một đợt. Mẹ nó ngươi cái tiểu học đội chuyên môn huấn luyện cái sút xa trọng pháo tay đã cực kỳ không hợp. Thói thường, thế mà còn có hai. Hơn nữa còn là thủ môn viên kiêm nhiệm. Cái này ai phòng được a? Kiều Vũ mình ngược lại là một cước thả pháo cao xạ liền hắc cười hắc hắc tranh thủ thời gian lui về. Cấm khu, nhưng tiếp xuống chỉ cần tại tiến công. Hắn lại sẽ cùng theo đi lên vọt tới trước đại lực rút bắn. Làm đối phương huấn luyện viên rõ ràng có chút hoảng hốt. Chỉ có thể để chăm chăm phòng Chu Lượng Lượng cầu thủ chiếu cố hạ thủ môn viên. Kết quả hơi chút sơ hở. Chu Lượng Lượng nắm lấy cơ hội kéo cung cài tên liền dẫn bóng. Lúc này nhìn, hắn sút xa công phu xác thực so Kiều Vũ tốt không ít. Nhưng không chịu nổi cái này thủ môn viên liên tiếp nếm thử a. Oanh đến thứ tư vẫn là hồi năm thời điểm. Rốt cục bị Kiều Vũ che tới một lần. Đại lực rút bắn đi ra cầu ở phía sau vệ trên thân gảy dưới. Ngược lại tiến cầu môn. Vui vẻ đến cái này tiểu mập mạp lập tức ở trên trận mang theo thủ sáo hung hăng đối bên sân Trần Tố. Phân phương hướng làm hôn gió. Bạch Hạo Nam cùng Trác lại cười ha ha. Trần Tố phân bạch nhãn. Xem ra sau này thật đúng là muốn cho những này tiểu vương bát đàn tổ chức cái đội cổ động viên. Tuyệt đối hùng kích thích tố sinh dục bạo dạp. Kiều Vũ cái này có thể nhận banh truyền bóng thủ môn viên. Để chuyên tâm nghiên cứu làm sao chế ước Chu Lượng Lượng đội bóng được cái này mất cái khác. Cơ hồ không có gì chống cự tính thua trận. Kiều Vũ cũng đã nhận được bị đơn độc phỏng vấn nói hai câu thời cơ. Kết quả tất cả mọi người không nghĩ tới. Hắn sáng chói cục diện tại buổi chiều này cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu bên trên. Bóng đá thật là một cái rất thú vị vận động. Không có cái gì đấu pháp là tuyệt đối. Tại trong mắt hữu tâm nhân, từ đầu đến cuối có thể tìm tới đem đối ứng biện pháp giải quyết. Kỳ thật Kiều Vũ loại này thủ môn viên ra đánh cái sấp xỉ ở phía sau vệ cách làm là cực kỳ mạo hiểm. Buổi chiều chi kia đội bóng liền nhìn đúng hắn tấp nập ra đặc điểm. Lên một đám linh hoạt nhanh chóng cầu thủ, đã thủ là thủ không được, dạng này hơi một tí trọng pháo oanh môn đội bóng. Vậy liền từ nhỏ nhanh linh, đây chính là ở trong nước bóng đá giới phi thường nổi danh khi đấu pháp. Liền là dĩ xảo phá lực mạch suy nghĩ, người cái này béo thủ môn viên không là ưa thích trước ép nha. Bên này chỉ muốn cầm tới cầu, liền khiến cho kình hướng phía sau hắn truyền. Để những cái kia tên nhỏ con nhanh chóng cầu thủ cùng hắn đoạt tốc độ. Lúc này rốt cục có chút huấn luyện viên cùng người trong nghề chú ý tới Bạch Hạo Nam. Thậm chí ngay cả Trác Dạ này bị người liên tiếp quan sát ngoại tịch huấn luyện viên. Đều chưa từng có nhiều tham dự chiến thuật trận hình điều chỉnh. Mà là Bạch Hạo Nam cái này vô thanh vô tức huấn luyện viên đang nhanh chóng thay người. Lợi dụng 5 người chế tranh tài thay người không hạn chế. Thậm chí không cần chờ hành tinh chết trạng thái. Tiện tay chiêu qua dự bị cầu thủ thì thầm hai câu. Tiểu cầu viên liền chạy tới thay người khu hô đồng bạn của mình đổi lại. Kiều Vũ cùng Chu Lượng Lượng vẫn tại trên trận. Nhưng liên tiếp thay đổi đi cầu thủ cũng là cao tốc linh hoạt loại hình. Khi Kiều Vũ đang mạo hiểm vọt tới trước thời điểm. Có một hai cái cầu thủ đã đang lui về phía sau phòng. Chú ý giúp hắn bổ vị. Cũng chính là gặp chiêu phá chiêu. Ta đấu pháp y nguyên không đổi ý tứ. Kết quả chính là ở trong tình hình này. Đối phương một cái dài truyền tới. Kiều Vũ là có chút quay người chậm đuổi không kịp. Còn tốt linh xảo đồng đội đoạt tại lúc trước hắn một cước đem cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Phe tấn công vẫn cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Tối thiểu làm cho phạt góc có thể có định vị cầu đạt được thời cơ. Đang huấn luyện viên hô to thúc giục dưới. 4 cái cầu thủ tất cả lên. Liền đối phương thủ môn viên đều trước ép đến ở ngoài vùng cấm cũng nghĩ học theo cao áp. Phạt góc cao cao phát đến trước cửa. 3 tên đối phương cầu thủ đều tại đem hết toàn lực muốn tranh đoạt. Nhưng 5 người chế tranh tài đặc điểm liền là sân bãi tiểu 5 người đều trở về phòng thủ. Còn có Kiều Vũ cùng Chu Lượng Lượng dạng này đại cá nhi tại xung làm trụ cột. 3-5 lực công kích nhưng thật ra là không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Kiều Vũ dùng sức vọt lên, đưa tay ưu thế so đánh đầu cao hơn nhiều. Vững vàng trên không trung lấy xuống bóng ra, tiếp lấy chạy như điên 2 bước. Ngay tại muốn xông ra cấm khu thời điểm, dùng sức đem cầu hướng mặt trước ném đi, mình lại thoát ra cấm khu đuổi theo bóng ra xung thứ. Trong cấm khu một đám trẻ con chen thành một đoàn, tất cả người xem đều trông thấy cái này thủ môn viên dùng khí thôn sơn hà phái đoàn giành lại bóng. Ra, theo lý thuyết hẳn là cảnh giác ôm lấy cầu quan sát tình thế. Chờ đợi Chu Lượng Lượng hoặc là cái nào tương đối linh xảo đồng bạn vọt tới trước tay ném bóng. Truyền lại cho người khác tiến công a. Kiều Vũ thế mà mình mang theo chạy. Mà lại hắn cái kia từ lấy xuống cầu hai cái nhanh chân xông ra đống người. Ném đi bóng ra đến trên mặt đất. Nhanh chóng dẫn bóng chạy động tác quá ăn khớp quá ngoài dự đoán của mọi người. Một đám trẻ con đều ở tại cấm khu quay đầu nhìn cử động của hắn. Bao quát Chu Lượng Lượng những này đồng bạn, lập tức rơi sau lưng hắn 7-8 mét. Nhìn trên đài một mảnh làm ồn bên trong, mấy cái cất bước Kiều Vũ dẫn bóng xông qua trung tuyến. Đối phương thủ môn viên đứng tại ở ngoài vùng cấm luống cuống tay chân. Bản năng nghĩ chào đón phủ kín. Cũng không thể dùng tay hạn chế lại để cho bước chân hắn là lui về sau. Cũng chính là chần chờ đến không biết mình nên làm như thế nào. Không gặp qua loại này môn tướng cửa đối diện đem đơn đao sự tình a. Kiều Vũ chỉ là thành thạo ở trước mặt hắn làm cái lội cầu động tác. Nhà còn linh xảo người cầu phân qua. Chân bỏ công sức xa không bằng tầm thường cầu thủ đối phương môn tướng bối rối ngược lại đất. Chủ yếu là môn tướng phía sau có khoảng cách rất lớn để Kiều Vũ có thể nhẹ nhõm đuổi kịp bóng đá. Sau đó liền mang theo cầu xông vào đối phương cầu môn. Bất quá ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian. Đơn giản từ khởi xướng đến dẫn bóng chỉ một mình hắn. Chu Lượng Lượng bọn hắn đều mặc lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng. đối phương là màu đỏ. Chỉ có Kiều Vũ mặc màu bạc trắng thủ môn viên phục. Dùng người chủ trì cười đến thở không nổi, không phải chuyên nghiệp giọng điệu thuyết pháp chính là. Chỉ nhìn thấy một cái trắng xóa viên cầu, mang theo tiểu cầu cút tiến cầu môn. Bắt mắt nhất liền là trên mông kia to lớn, tông minh quốc tế. Nhìn trên đài hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy bộc phát ra to lớn tiếng cười, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cho dù là cái khác đội cầu thủ huấn luyện viên, đều không thể không vì cái này không theo lẽ thường ra bài môn tướng vỗ tay. Cái cửa này đem dẫn bóng hoàn toàn xứng đáng bị định thành hôm nay toàn bộ giải thi đấu các đấu. Trường phân khu tốt nhất dẫn bóng, đặc biệt là cái cửa này đem hôm nay còn tiến 3 cái cầu. Ông nghính rốt cục cho đến cái kia ngồi ở đây bên cạnh bình tĩnh nhìn xem đại cầu cút tiểu cầu huấn. Luyện viên, mẹ nó một đám trẻ con tranh tài. Tại Bạch Hạo Nam trong mắt đương nhiên là hào không dao động a. Hắn lại không nghĩ thông suốt qua loại này tranh tài cho mình vớt đến chỗ tốt gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.